Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Lát Radio. Nếu mọi người xem truyện mà thấy hay thì hãy ủng hộ tinh thần của Lát bằng cách like, share và bình luận ở dưới mỗi video. Và hiện tại kênh của Lát không có bật được kiếm tiền, vì vậy rất mong tất cả các bạn đồng hành và ủng hộ cùng với Lát. Bằng cách nếu bạn nào mà có điều kiện thì hãy ủng hộ cho Lát mỗi tháng từ 20.000 đồng để cho Lát có thể một phần nào đó có kinh phí để tiếp tục duy trì kênh. Rồi, chúng ta hôm nay sẽ nghe đến tập 242 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thế nhưng chỉ sợ có điểm phiền toái đây. Hàng Lập thì thào một câu, trên mặt vẻ hưng phấn lập tức biến mất hơn phần nữa. Nhưng dù sao cũng có hy vọng có được thanh la quả, cho dù là việc khó đó có khó khăn đến thế nào, hắn cũng tuyệt đối không thể bỏ cuộc. Hàng Lập ở trên không trung cân nhắc một chút, hắn liền hóa thành một đoàn thanh quang bay đi. Vừa bay đến cửa điện, trực tiếp hướng chỗ cao bay đến. Một hơi đã bay tới tầng thứ 9, hắn liền dọc theo thông đạo đi về phía trước. Không lâu sau, Hàng Lập nhìn tới phía trên cửa điện, không chút do dự bay vào bên trong đại điện. Đại điện được bài trí đều cùng một khuôn mẫu rập khuôn. Nơi đây người thiên bằng nhân cũng khá là ít ỏi so với mấy tầng phía dưới, chỉ có khoảng 2-30 người. Hàng Lập hai mắt híp lại, liếc nhìn mặt trước cửa hàng, tinh quang trong mắt chợt lóe, liền tiến đến một tiệm hàng cỡ trung tại một góc đại điện. Nơi đây tiệm hàng chia làm hai tầng, bên trong cánh cửa bị một quần sáng màu xanh mênh mông che phủ, trên cửa lộ ra một cái biển màu đỏ nhạt, mặt trên chớp động viết Vạn Lôi Phường. Hàng Lập nhìn tấm biển, một tia kinh ngạc hiện lên rồi lập tức bình tĩnh lại ngay. Thân hình chợt lóe, liền không chút do dự tiến vào bên trong quần sáng sau cánh cửa. Một gian phòng trống rỗng rộng khoảng 3-40 trượng xuất hiện ở trước mặt. Hé ra một chiếc bàn gỗ đen thùi tỏa sáng. Vài chiếc ghế màu vàng cùng 7-8 cái giá đổ đã có chút mục nát. Mặt trên cái giá gỗ bày biện 7-8 loại hàng hóa. Ở trong phòng, ngoại trừ một gã đứng sau cái bàn gỗ ra, nhìn như là chủ tiệm, đó là một nam tử có dáng người khô gầy. Bên cạnh còn có hai gã thiên bằng nhân khác. Hàng Lập thả ra thần niệm, lặng lẽ đảo qua ba người, khuôn mặt không khỏi biến sắc. Bộ dạng của đôi nam nữ trung niên kia là một đôi phu phụ, bọn họ cùng chủ tiệm nói xong cái gì đó. Một trong hai người bọn họ là một gã luyện hư sơ kỳ, người còn lại là luyện hư trung kỳ. Về phần cái tên trưởng quầy, hắn đúng là một gã luyện hư hậu kỳ đáng sợ. Người có tu vi bậc này sao lại mở cửa tiệm? Hàng Lập trong lòng hơi hoảng sợ. Khi đó cái đôi nam nữ vừa thấy có người tiến vào, lập tức đảo mắt nhìn qua. Bọn họ nhìn ra Hàng Lập là hóa thần trung kỳ, lại cảm thấy gương mặt xa lạ dị thường, trong lòng tràn ngập ngoại ý muốn. Nhưng thực ra cái tên trưởng quầy kia chỉ là thoáng nhìn không để ý tới Hàng Lập, tiếp tục cùng hai người nói chuyện với nhau. Không tìm được Hấp Linh Thạch thì quý phu phụ đừng vọng tưởng tới tiền tử mộc. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng ta thiếu mấy cái thứ cao dây linh thạch này hay sao? Trưởng quầy khẩu khí rất là lớn. Ngư huynh, dùng Hấp Linh Thạch đổi lấy tử tiên mộc, điều kiện cũng quá hà khắc rồi, vật ấy chỉ có thể tồn tại ở Uyên Thâm thôi. Đừng nói phu phụ ta chỉ là luyện hư tu sĩ, mà ngay cả các trưởng lão trong tộc cũng không dám tiến sâu vào. Vẻ mặt nữ tử không cam lòng nói. Lão phụ không có quan tâm, không có Hấp Linh Thạch đó, việc này khỏi bàn thêm đi. Trưởng quầy hai mắt khẽ chớp, không chút khách khí mà nói. Đôi phu phụ nghe được trưởng quầy nói như vậy thì sắc mặt thay đổi rất là khó coi. Nhưng bất luận hai người có khẩn cầu như thế nào, lão ta vẫn lạnh lùng như băng không hề đem ra. Cuối cùng cái đôi phu phụ này chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Bọn họ từ đầu đến cuối cũng không nói với Hàng Lập một câu nào. Tiểu tử, ngươi tìm đến lão phu có chuyện gì vậy? Điếm chủ chờ cái đôi phu phụ đi ra cửa, liền hướng đến chiếc ghế ngồi xuống, bộ dáng có vẻ bực mình nói. Có phải tiền bối của thanh long quả muốn bán không vậy? Hàng Lập bình tĩnh hỏi lại. Thanh long quả hả? Đó là một trong những vật trân quý của bổn đếm đó. Chỉ sợ ngươi không đổi nổi thôi. Ta không có lãng phí thời gian. Ngươi hãy mau đi đi. Trưởng quầy nghe Hàng Lập hỏi, liền ngẩn người ra. Hắn cẩn thận đánh giá Hàng Lập, tỏ vẻ không thể giao dịch cùng Hàng Lập. Tiền bối không nói điều kiện, làm sao biết giảng bối không thể đáp ứng chứ? Hàng Lập ảm đạm cười, hai chân không hề có ý muốn rời đi. Rượu mời không uống muốn rượu phạt hả mày? Tao đập mày. À. Trưởng quầy giận dữ, một đôi cánh màu bạc phòng thủ hiện lên ở phía sau, từ trên không đột nhiên hướng thẳng Hàng Lập. Thanh âm kéo dài, một cổ cự lực vô hình hướng Hàng Lập đè xuống, không khí xung quanh ù ù lên thành tiếng. Hàng Lập khóe mắt dựng lên, vẫn chưa có ý né tránh, mà khoát tay chỉ nhẹ nhàng khua kiếm. Một đạo kim sắc chợt lóe, làm cho cổ cự lực vô hình kia dễ dàng bị phân đôi sát theo hai bên hàng lập. Tiếng nổ ầm vang phát ra. À, trách không được, ngươi không có chút lo lắng nào. Xem ra ngươi thật sự có vài phần bản lĩnh đó ha. Điếm chủ thốt lên một tiếng khe khẽ, trong mắt chợt lóe lên tia sáng, cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Phải chăng giảng bối không có tư cách giao dịch cùng tiền bối hả? Thần sắc hàng lập bình tĩnh như thường rồi hỏi tiếp. Cứ coi như ngươi có đủ tư cách đi, chẳng qua cố ý muốn đánh là vì thanh la quả là linh dược quý hiếm, còn xem ngươi như thế nào, vậy mà ngươi vẫn không biết trời cao đất rộng, muốn đổi trác hả? Điếm chủ thản nhiên trả lời. Ngay cả đổi trác như thế nào cũng không nói cho giảng bối biết, làm sao giảng bối có thể hiểu được tiền bối muốn điều gì chứ? Hàng lập miệng cười nhếch lên trả lời. Ngươi đã tự tin vậy rồi, lão phu cũng không có nhiều lời đó. Thanh hoa la quả này là vật quý hiếm, muốn đổi lấy vật ấy, ta cho ngươi ba loại lựa chọn nè. Chỉ cần ngươi có thể đáp ứng được một trong ba cái điều kiện này, thì ta sẽ lấy thanh la quả cho ngươi. Điếm chủ thoáng trầm ngâm, thân sắc lại chậm chậm nói. Ba lựa chọn, xem ra thanh la quả không dễ lấy rồi. Nếu không có gì tiền bối thì cần gì phải đưa ra nhiều lựa chọn chứ. Nghe đối phương nói như vậy, Hàng Lập nở nụ cười khổ. Thứ nhất, nếu ngươi có thể xuất ra U Minh Liên hoặc là Hắc Ám Huyết Tinh, điều này ta không nói hai lời. Nếu lấy được ta sẽ đem thanh la quả đưa cho ngươi. Điếm chủ cười lạnh, chậm chậm nói. Hai cái loại linh vật này căn bản chỉ là tin đồn nhảm, không biết thế gian thực sự là có hay không, giảng bối không thể có hai vật này được. Hàng Lập liên tục lắc đầu. Chỉ là vật đồn nhảm hả? Điếm chủ nghe vậy trên mặt có vẻ châm chọc. Nếu ngươi cảm thấy không làm được lựa chọn thứ nhất này á, thì ta sẽ nói cho ngươi lựa chọn thứ hai. Ta khẳng định ngươi có thể tìm được cái vật này. Đó là nếu trong tay ngươi có 500-600 viên cực phẩm linh thạch á, lão phu cũng có thể miễn cưỡng đổi cho ngươi một viên thanh la quả. 500-600 viên cực phẩm linh thạch hả? Tiền bối thật đúng là quá tham lam rồi. Như cực phẩm linh thạch như vậy á, phỏng chừng vài vị trưởng lão cũng không có thì giảng bối làm sao mà có được chứ? Hàng Lập thần sắc có chút thay đổi bộ dạng khó coi. Nếu đối phương chỉ nói hơn 100 viên cực phẩm linh thạch, thì hắn cắn răng chịu lấy phần lớn linh dược đổi lấy một chút, nói không chừng còn có thể. Với số lượng 500-600 viên, hắn không chút nghĩ ngợi, liền loại bỏ cái lựa chọn thứ hai này. Ha, lão phu cảm thấy cái thanh la quả có giá trị lớn vậy, tất nhiên là cần phải đặt ra điều kiện lớn rồi. Điếm chủ tỏ vẻ không quan tâm lời của Hàng Lập. Hàng Lập nghe vậy chỉ có thể im lặng. Hai cái lựa chọn này ngươi đều không có thể làm được, còn một lựa chọn cuối cùng phỏng chừng ngươi càng không có cách nào làm được rồi. Ngươi có muốn nghe hay không? Điếm chủ cười lạnh rồi nói. Tiền bối cứ nói thử đi. Hàng Lập âm trầm nói. Nghe được Hàng Lập nói thế, trên mặt điếm chủ lộ ra tia cổ quái. Một lúc sau lại nói. Điều kiện cuối cùng này cũng không phải ai cũng làm được, cho nên ta mới hỏi trước nè. Ngươi có tinh thông lôi điện lực hay không? Lôi điện hả? Hàng Lập đồng tử coi rụt lại, tràn ngập ngoài ý muốn. Đúng vậy đó, nếu là bản thân ngươi không hiểu được cái thuộc tính thần thông hoặc là đại khái hiểu biết lôi điện thì điều kiện thứ ba, lão phu căn bản không cần phải nói tiếp. Lôi điện hàng mẫu hiểu biết tinh thông một chút đó. Hàng Lập thầm cảm thấy có chút kỳ quái, trong lòng luôn cân nhắc, nhưng vẫn là thành thật trả lời. Thật không vậy? Nói miệng không có bằng chứng trước mắt lão phu, ngươi hãy thể hiện một phần cho ta xem có thật sự hay không? Điếm chủ không tin Hàng Lập, hai mắt tinh quang chớp động không thôi. Không thành vấn đề. Hàng Lập liền đáp ứng, hai cánh rung lên nhẹ nhẹ sau lưng. Tiếng sấm nổ ầm ầm vang lên, vô số tia sáng màu bạc tỏa ra ở hai cánh. Tất cả hồ quang ngưng tụ lại, trong nháy mắt xung quanh Hàng Lập hiện ra hơn 10 viên lôi cầu màu bạc. Một đám quyền lớn nhỏ, đùng đùng rung động trướng lui không chừng. Trong lôi cầu ẩn chứa uy năng đáng sợ, làm cho đồng tử của điếm chủ rụt lại, lộ ra vài phần sợ hãi lẫn vui mừng. Không sai, ngươi quả thật là không có nói khoác mà. Thần thông lôi điện quả là không nhỏ đó nha. Ngươi có thể nghe ta nói cái lựa chọn cuối cùng này. Kỳ thật rất là đơn giản thôi. Điều kiện cuối cùng này ngươi không phải dùng bất cứ cái gì để trao đổi lấy thanh la quả, mà chỉ giúp ta thu phục một con linh thú mà thôi. Thu phục linh thú? Hàng Lập ánh mắt chợt lóe, tràn ngập vẻ ngoài ý muốn. Như thế nào đây? Ngươi cảm thấy đơn giản phải không? Nếu nói thật cho ngươi biết nè, cái linh thú này có chút đặc biệt đó. Tuy rằng ta đem đã muốn bắt sống, nhưng cuối cùng không thể thu phục được. Ta tìm không ít người, nhưng không ai có thể giúp ta hàng phục nó. Thật ra cũng có không ít người có thần thông mà lại bị con thú này tấn công. Bất quá nếu ngươi tự tin ở lâu điện lực thật sự có chút trình độ, không phải là không có cơ hội nha. Nhưng có thể dẫn đến những điều không may, lúc ấy lão phù có thể sẽ không để ý tới đó. Điếm chủ thầm ý sâu sắc nói. Nguyên tính linh thú, tiền bối sao không nói thẳng ra là linh thú nào đi? Hàng Lập nghe xong, câu mày đứng lên. Đó là cái loại linh thú nào, tạm thời không tiện nấu cho ngươi, thật sự giúp lão phu chứ. Ta sẽ đưa cho ngươi đi gặp con thú này, đến lúc đó ngươi nhìn sẽ biết thôi. Điếm chủ hai mắt hiện lên vài phần xảo quyệt. Nghe được đối phương trả lời hàm hồ, Hàng Lập sờ sờ cằm suy nghĩ, trong lòng tự nhiên là tự trách không thôi. Nhưng trong đầu ý niệm vẫn nhanh quay trở lại cân nhắc cái việc này. Người này là một gã luyện hư hậu kỳ, thế mà còn không thể hàng phục được một con linh thú, bên trong khẳng định là có chút kỳ lạ. Nhưng đối phương đã nói rõ cần người tinh thông lôi điện lực mới có thể ra tay tương trợ, thoạt nhìn cũng không có chút thành ý. Hàng Lập trầm ngâm trong chốc lát mới mở miệng hỏi. Tiền bối nói thử xem, muốn hàng phục được thì cần có loại trình độ nào mới có thể làm được đây? Hiển nhiên là chỉ cần hiệp trợ lão phu, làm cho nó ngoan ngoãn chịu trói, nhận lão phu là chủ chính thức là được rồi. Điếm chủ không chút do dự mà nói. Nếu là như vậy, giảng bối nguyện ý thử một lần trợ giúp tiền bối vậy. Hàng Lập không chần chờ trả lời. Tốt lắm, lão phu cần chuẩn bị một chút để tiến hành cho nghi thức nhận chủ nè. 4 ngày sau, người đến đây tìm lão phu nha. Điếm chủ vẻ mặt tươi cười nói. Đúng giờ này 4 ngày sau, tại hạ sẽ ở đây. Giảng bối, xin cáo từ. Hàng Lập không nói gì thêm, liền xoay người bước ra khỏi cửa tiệm. Nhìn Hàng Lập biến mất trước cửa tiệm, điếm chủ nâng tay sờ sờ cằm, trong mắt lộ ra một tia hưng phấn. Hàng Lập từ cửa tiệm đi ra sau, hắn vẫn không vội vã lập tức rời đi mà tiến tới chỗ cột đá, hy vọng có thể phát hiện thêm thông tin gì khác. Mãi cho đến khi gần tối, đại điện giao dịch sắp đóng cửa, Hàng Lập mới từ trong cánh cửa bay ra với vẻ vui mừng. Hắn lần này thu nhận được khá nhiều điều. Ngoại trừ phát hiện ra tung tích của Thanh La Quả, còn theo thiên bằng tộc giao dịch trong đại điện, phát hiện vài loại tài liệu quý hiếm mà ở nhân tộc căn bản không thể tìm thấy. Trong đó có luyện khí vật, có linh hoa linh thảo. Trong đó một gốc cây linh dược, vừa lúc cùng kim tủy tinh trùng phối hợp, một vị chủ dược luyện chế phạm thánh chân ma. Tự nhiên làm cho Hàng Lập hết sức vui mừng. Hắn chỉ cần đi tìm được hai cái chung linh dược khác là có thể hồi môn tất cả tài liệu, có thể ngưng hóa pháp tướng chân thân. Hàng Lập trong lòng cân nhắc, thân thể hóa thành một đoàn thanh quang thẳng đến chỗ ở bay đi. Ngày mai, Hàng Lập cùng thiên bằng tộc ước định 3 ngày. Hàng Lập trong độn quang khóe miệng khẽ cười, giống như không còn nhớ đến việc này nữa. Người đã đáp ứng gia nhập thiên bằng nhất tộc chúng ta rồi. Trong đôi mắt sáng của thiếu nữ linh quang chớp động, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của Hàng Lập, chậm rãi hỏi. Nếu giảng bối nói không bằng lòng, e rằng cũng không thể dễ dàng ly khai quý tộc đâu. Hàng Lập sau khi than nhẹ một tiếng, trả lời vô cùng thành thật. Lúc này hắn thân đã ở trong lầu cá của Kim Duyệt, mà ở bên cạnh của nữ tử này còn có một lão giả và một mỹ phụ khác chia nhau ngồi hai bên. Hai trưởng lão hợp thể sơ kỳ của thiên bằng tộc mới xuất hiện, cũng đang không ngừng quan sát Hàng Lập từ trên xuống dưới. Nhưng ánh mắt lại nhìn vào bên phong lôi xí ở sau lưng hắn, trên mặt lộ ra một tia nóng bỏng. Hàng đạo hữu đã đưa ra lựa chọn này, thực sự là một hành động sáng suốt đó. Chỉ cần thánh tử của tộc ta có thể thông qua thí luyện, bản tộc nhất định sẽ không bạc đãi đạo hữu đâu. Thiếu nữ trong lời nói thì lộ ra vẻ mừng rỡ, nhưng ngữ khí lại thản nhiên như sớm đã đoán ra Hàng Lập sẽ đồng ý rồi. Nếu là thí luyện thực sự có cái loại trình độ giống như tộc trưởng đã nói, thì vậy chỉ cần xuất thủ tương trợ đối với Hàng mẫu mà nói cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Nhưng đồng dạng, tại hạ cũng không muốn rơi vào kết cục chìm hết thì bẻ cung đâu. Cho nên vẫn còn có 2 điều kiện, hy vọng quý tộc có thể hứa trước với tại hạ. Như vậy thì Hàng mẫu cũng không còn nỗi lo về sau, rồi mới có thể tận tâm toàn lực giúp thánh tử của quý tộc. Hàng Lập hơi dừng lại, chuyển đề tài. Điều kiện hả? Vị tộc nhân, người cứ nói ra thử xem nào. Lão giả họ Tư ở bên cạnh nhíu mày hỏi. Tại hạ muốn một viên cung bằng xá lợi, cũng với một quyền lợi được lưu danh ở trên phó quyển của thiên bằng chi thể. Hàng Lập mỉm cười rồi nói. Vừa nghe thấy câu này của Hàng Lập, không chỉ nam tử họ Từ và mỹ phụ kia vẻ mặt đại biến, ngay cả khuôn mặt của nữ tử Kim Duyệt này cũng hơi thất kinh. Không được, cân bằng xá lợi của bản tộc tổng cộng có hơn 10 viên mà thôi, mỗi một viên đều là thánh vật, mà sau khi các lịch đại trưởng lão của bản tộc tọa hóa để lại, sao có thể đưa cho ngươi được chứ? Còn thiên bằng chi thể, cho dù chỉ là phó quyển thôi, bản tộc tổng cộng cũng chỉ có 3 phần mà thôi, sớm đã không còn bao nhiêu chỗ để cho người lưu danh rồi.

thể tích so với lúc đầu còn lớn hơn một nửa. Đồng thời, những cái hoa văn màu lục bên ngoài hoa sen cũng bắt đầu chớp động không ngừng, giống như là đang sống vậy. Thiếu nữ đột nhiên lăng không, tóm về phía chậu bạc còn lại trong tay thị nữ ở đằng sau. Một tiếng phá không truyền ra, một viên ngọc màu trắng từ trong chậu bắn ra, bị Kim Duyệt nắm vào trong tay. Thiếu nữ này dùng ngọc chỉ kẹp lấy viên ngọc, đưa ra trước mắt, ngưng thần nhìn chăm chú. Trên mặt nàng ta đột nhiên lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Đây là xá lợi của đại trưởng lão đời nào sau khi tạo hóa để lại vậy? Thiếu nữ mở miệng hỏi một câu. Dạ, là xá lợi của đại trưởng lão đời thứ 9, án theo chiếu phân phó của đại trưởng lão, đây là xá lợi gửi lâu nhất, lực lượng bên trong chắc đã mất hơn phân nửa rồi. Thị nữ đó cung kính trả lời. Đời thứ 9, chính là hồng nhân đại trưởng lão sáng tạo ra kinh trập thần công, sau cùng lại phát điên mà chết đó hả? Thiếu nữ hơi biến sắc. Dạ, chính là xá lợi của hồng nhân trưởng lão, bởi vì hồng nhân trưởng lão chết quá kỳ quặc, xá lợi của ông ta lưu lại trừ cung bằng chi lực ra, còn hỗn tạp một ít thần niệm chi lực của ông ta trước khi chết nữa, có khả năng sẽ lưu lại hậu hoạn cho người luyện hóa. Vì thế, cái xá lợi này luôn cất trong mật thất, không ai dám tùy tiện luyện hóa. Nếu đại trưởng lão cảm thấy không thích hợp, tiểu tỳ lập tức đổi cái khác. Thị nữ có chút bất an giải thích. Không cần đâu, viên này là được rồi. Thiếu nữ quét mắt nhìn đóa hoa sen đỏ, vẻ mặt khôi phục lại như bình thường. Lúc này hoa văn màu lục bên ngoài hoa sen bắt đầu vặn vẹo to hơn, cả đóa hoa sen bắt đầu bành trướng. Hai ngày sau, trên bầu trời của Ngọc Đài, một con thanh điểu hóa thành một đạo tàn ảnh bay lúc lên lúc xuống trên không trung. Bên ngoài thân thể hiện ra một đạo ánh sáng màu vàng và màu xanh. Đột nhiên thân hình của nó dừng lại ở chỗ cũ, không động đậy. Song trảo tóm mạnh một cái vào hư không. Mười móng vuốt màu trắng bắn ra, vẽ một đạo bạch ngân nhàn nhạt trong không trung. Hơn nữa chỉ vừa lóe lên là biến mất không thấy đâu. Hai cánh bỗng nhiên vỗ về phía trước. Ánh sáng mờ cuồn cuộn vòng một vòng về phía trước. Hóa thành phong nhận to cỡ bàn tay, dày đặc trong phạm vi hơn trăm trượng, bao bọc toàn bộ mọi thứ vào trong. Một tiếng ầm vang lên, thanh điểu há to miệng, không ngờ lại phun ra từng quả lôi cầu màu vàng, khiến cho chỗ ở trước mặt hóa thành một mảng lôi quang. Sau một tiếng rít bén nhọn, hai cánh của thanh điểu vỗ một cái, đột nhiên biến mất trong một cổ cuồng phong. Một khắc sau, trong cuồng phong ở trên không trung, thân hình của thanh điểu lại một lần nữa hiện ra. Nhưng trong luồng ánh sáng xanh, thân hình của thanh điểu phồng lên, nháy mắt đã to cỡ hơn một trượng, rồi lại hóa thành một vật khổng lồ to hơn trăm trượng. Dưới một cái vỗ cánh bao phủ toàn bộ ngọc đài ở phía dưới, mà trên ngọc đài có ba người đang đứng, nhìn lên thân hình khổng lồ của thanh điểu ở trên không trung, sắc mặt có chút thay đổi. Đại trưởng lão nè, ngươi cho hắn phục dụng viên xá lợi tàn tổn của đại trưởng lão đời thứ 9 hả? Khi sắc mặt của Kim Duyệt đang âm tình bất định, thì bên cạnh truyền tới giọng nói khó tin của lão già râu đỏ. Sao vậy? Từ trưởng lão hoài nghi ta cho tên dị tộc nhân này phục dụng linh đan diệu dược gì khác hả? Thiếu nữ sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng trả lời. Từ mẫu sao dám nghĩ vậy chứ, chỉ là người này nắm bắt thuật ảo hóa biến thần nhanh như vậy, hơn nữa còn biến ảo ra bằng điểu chân thân. E rằng cấp bậc linh soái cũng chẳng qua chỉ là như vậy mà thôi, có thật sự là người xuất thân từ nhân tộc không vậy? Lão già có chút hoài nghi. Ngươi tự mình giúp hắn dung hợp cung bằng chân huyết, người này có phải là người của phi linh tộc chúng ta hay không? Chẳng lẽ ngươi còn không biết chứ? Có điều người này sau khi biến thân có thần thông to lớn, cũng nằm ngoài dự đoán của ta. Khả năng người này luyện hóa cung bằng chi vũ đó thực sự hàm chứa linh huyết của cung bằng chân thánh, sớm đã cải biến một số thể chất của hắn rồi. Thiếu nữ sau khi trầm ngâm một thoáng mới tìm ra một lý do này. Nếu là như vậy cũng miễn cưỡng nói là may mắn rồi. Mỹ phụ cũng thở dài một hơi rồi nói. Trên mặt lão giả vẫn có vẻ nửa tin nửa ngờ, rõ ràng không quá tin tưởng đối với lý do của thiếu nữ. Kim Duyệt cũng không có nói gì. Ở trên không thu hai cánh lại, cả người dần dần thu nhỏ lại, nhanh chóng khôi phục lại dáng người như ban đầu. Một tiếng chim đại bàng hót từ trong miệng vang lên, đinh quang chói mắt giật lóe, biến ảo ra một nam tử xích lõa, hai tay bắt quyết, một mảnh thanh hà vây lại từ từ hạ xuống. Cô gái mở to hai mắt ra, ánh mắt nhìn chầm chầm trước ngực nam tử xích lõa. Trước ngực là một đồ án đại bàng có màu xanh yêu dị, trông rất là sống động, phát ra linh quang. Nam tử này hiển nhiên chính là người dung hòa vào trong chân huyết của cung bằng rồi luyện hóa cùng với xá lợi, Hàng Lập. Chân thân pháp tương, đây chính là thân cụ chân thánh chi huyết, hơn nữa còn kích phát toàn bộ tiêu chí nữa, có hơn phân nửa là thánh tử, trên người đều đã xuất hiện dị tượng. Có pháp tương này trong người, các tộc còn lại cho dù hiểu rằng không phải là thiên bằng chân chính, chỉ sợ không có cách nào tìm ra lý do để không cho hắn tham gia thí luyện. Kim Duyệt u ám thở dài một hơi, sau khi tự an ủi mình một phen, cũng trở nên bình tĩnh hơn nhiều. Nhưng thực ra hai người Tư trưởng lão cùng Mỹ Phụ nhìn thấy đồ án trước ngực Hàng Lập càng có chút không được tự nhiên. Một gã tộc nhân khác trên người lại có chân thánh tinh khiết mà đại bộ phận cao tầng trong tộc cũng không có, hiển nhiên làm cho bọn họ buồn bực không thôi. Ngân quang chợt lóe, trên người Hàng Lập xuất hiện một trường bào màu bạc, lập tức rơi xuống trước mặt ba người, hai tay ôm quyền nói: "Đã tạ ba vị tiền bối đã ra tay tương trợ, ta đã nắm giữ được 7-8 phần thiên mang huyễn hóa chi thuật rồi, có gì không ổn mong ba vị tiền bối chỉ bảo cho." Thái độ của hắn có vẻ cực kỳ thành khẩn. "Huyễn hóa chi thuật của ngươi không tệ, chúng ta cũng không có gì để chỉ điểm cả, ngươi có thể trở về rồi. 2 tháng sau, trước khi ta mang ngươi đi tham gia thí luyện, xin mời xuất thiên bằng chi thể phó quyển cho ngươi lưu danh bên ngoài. Lúc ở trong đây, ngươi chỉ không cần ly khai thánh thành có thể tự do hoạt động." "Được rồi, cũng phải nói cho ngươi một chuyện nữa. Mặc dù giúp ngươi luyện hóa xá lợi cung bằng, nhưng trong xá lợi này sát khí quá nặng, vẫn chưa thanh trừ hết. Chúng nó vẫn còn ẩn ở trong cơ thể ngươi, nhưng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không phát tác. Chờ ngươi thí luyện trở về, ta sẽ giúp ngươi thanh trừ sạch sẽ." Cô gái thản nhiên nói. Hàng Lập nghe vậy thì sắc mặt khẽ biến, nhưng trong chớp mắt liền khôi phục lại bình thường. "Tiền bối yên tâm đi, 2 tháng sau giảng bối nhất định tham gia cái thí luyện này." Cô gái gật đầu. Hàng Lập lúc này lập tức thi lễ ba người, rồi hóa thành một đoàn thanh quang rời đi. Cô gái ba người đưa mắt nhìn Hàng Lập biến mất ở nơi chân trời, không nói một lời nào nhưng thần sắc khác nhau. Kim Duyệt nhìn bầu trời, mặt không chút thay đổi, mà hai người Tư trưởng lão sắc mặt lại trở nên u ám, tựa hồ đang âm thầm suy nghĩ cái gì đó. Gần nửa ngày sau, Hàng Lập đã ở trong một gian phòng ngủ trong Quý Tân Quán, hai mắt khép hờ khoanh chân ngồi trên mép giường, hai tay bắt quyết, trên người thanh quang không ngừng xuất hiện. Khuôn mặt vừa động hiện ra một vẻ thống khổ. Từng hạt mồ hôi từ trên trán rơi xuống, thở dài một hơi. Hàng Lập buông lỏng pháp quyết trong tay, thanh hạ thu liễm mở hai mắt ra. "Có chút ý tứ, không nghĩ tới cái gọi là Hồng Dân trưởng lão thiên bằng tộc lại lưu lại tinh thần lực hung ác như vậy. Nếu không phải là đại diễn quyết cũng không yếu, chỉ sợ rằng lưu lại hậu quả khó lường vô cùng rồi. Cũng may là hoàn toàn không có linh tính tự chủ. Trước tiên thì có thể trấn áp, sau đó từ từ luyện hóa cũng được vậy." Hai mắt Hàng Lập sau khi chớp động vài cái, liền cúi đầu tự nói vài câu. Kỳ thật cho dù là một bộ phận thần niệm, nhưng thân là tồn tại cấp hợp thể kỳ. Phần tinh thần lực này mạnh làm cho người ta nghe mà sợ hãi, sợ rằng phải tốn 100 năm mới có thể luyện hóa hoàn toàn. Nhưng mà vì vậy sau khi luyện hóa xong cũng có hiệu quả kinh người, làm cho thần thức của hắn tăng lên một lần nữa. Về phần trong xá lợi còn có một chút sát khí, hắn căn bản không để ở trong lòng. Phạm Thánh Chân Ma Công chính là khắc tinh của thứ này. Hàng Lập trầm ngâm một chút, nắm tay đột nhiên hướng lôi bào trên người phất một cái. Sau một trận sát đánh, lôi bào trên người hóa thành vô số kim ngân thu vào bên trong cơ thể. Cúi đầu nhìn xuống, hiển nhiên là nhìn thấy một cái đồ án màu xanh trước ngực. Thiên bằng pháp tương, phải nên gọi là kinh chập pháp tương. Trên mặt Hàng Lập xuất hiện một tiêu quỷ dị, đột nhiên vươn ngón tay ra hướng lên trên cái đồ án điểm nhẹ một cái. Một màn khó tin xuất hiện, cái đồ án đại bàng màu xanh đột nhiên lóe ra quang mang ngũ sắc, một lát sau liền biến thành một khổng tước 5 màu, tiếp theo kim quang đại phóng lại hóa thành một đồ án kim viên điên cuồng. Cuối cùng sau khi bạch quang đại phóng, đồ án liền biến mất vô ảnh vô tung. Nếu Kim Duyệt ba gã trưởng lão thiên bằng tộc nhìn thấy một màn này, tuyệt đối sẽ cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Cái chân thánh pháp tương này sao có thể đổi tới đổi lui như vậy chứ, cuối cùng còn có thể tự biến mất nữa. Nói đại khái, một khi cái đồ án chân thánh pháp tương xuất hiện ra bên ngoài, căn bản là cả đời đi theo chủ nhân không thể dễ dàng biến hóa. Hàng Lập nhìn chằm chằm cái ngực mình, lộ ra vẻ hài lòng. Kinh chập thập nhị biến, hiện tại ta đã nắm giữ 3 loại khẩu quyết, mặc dù thiếu chân huyết của ngũ sắc khổng tước cùng sơn nhạc cự viên nên không thể biến ra chân linh hóa thân, nhưng thần thông mạnh mẽ như thế này cũng rất là kinh người rồi. Hắn thì thào tự nói vài câu. Sau khi luyện hóa tinh thần lực của Hồng Vân, ngoài ý muốn được công pháp, trên lý luận hắn có thể biến hóa thành hình thái tồn tại của 12 loại chân linh, uy lực mạnh mẽ như thế nào có thể tưởng tượng được. Nếu có thể tinh thông tất cả 12 cái loại chân linh pháp tương này, có thể có được rất nhiều thần thông chân linh, chỉ sợ là ngay cả thiên phượng chân chính cũng phải tránh xa. Đương nhiên, đây chỉ là một loại hy vọng xa vời mà thôi. Cho dù đem kinh chập quyết tu luyện đến cảnh giới cao nhất, nhiều lắm cũng có được bộ phận nhỏ các loại thần thông chân linh mà thôi. Đáng tiếc là, cho dù là chân linh đại danh lừng lẫy linh giới,

nhưng nếu muốn băng tâm linh nè, tử quan thiết còn có la thanh quả, ý lộn thanh la quả thì cũng đừng có nghĩ tới nữa. Trung niên khô gầy hai mắt khẽ đảo hừ một tiếng. Thanh niên cùng đại hán nghe vậy không khỏi hai mắt nhìn nhau, Hàng Lập cũng có chút nhíu mày. Tốt lắm, ba người thì ba người, nhưng trong ba người chúng ta nếu có người trợ giúp người hàng phục linh thú kia trước tiên, vậy hai người còn lại chẳng phải không có thu hoạch gì hay sao? Thanh niên có rất nhiều băn khoăn hỏi. Cái này yên tâm đi, lão phu vốn không muốn các ngươi ra tay một mình mà là ba người cùng thi triển thần thông lôi điện. Nếu không y theo kinh nghiệm lúc trước, một chút lôi điện lực ấy của các ngươi căn bản không có khả năng thành công. Nếu có thể hàng phục thành công, đồ vật các ngươi muốn, ta đều cho các ngươi như đã hứa luôn. Chủ điếm cười lạnh rồi nói, nghe được có thể có được đồ vật mình muốn, thần sắc của đại hán cùng thanh niên liền giãn ra, không còn chút ý kiến nào. Điếm chủ thấy vậy hài lòng gật đầu, nhưng ánh mắt sau khi đảo qua trên người Hàng Lập, trong miệng lại ríu rít, lấy làm kỳ lạ một tiếng. Hàng huynh đệ nè, chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi không gặp liền tiến lên một giai rồi ha. Thật đúng là chuyện khó có thể tin đó, ngư mẫu thật sự là rất chúc mừng, như vậy thì uy lực của thần thông lôi điện hẳn lại lớn hơn vài phần rồi. Hắn cảm thấy hứng thú hỏi. Dạng bối bất quá chỉ là may mắn mà thôi, lôi điện lực thực sự có chút gia tăng. Hàng Lập mỉm cười, nửa thật nửa giả trả lời. Nghe thấy hai người nói như vậy, đại hán hắc giáp cùng thanh niên liền đánh giá Hàng Lập, vẻ mặt đều có vẻ ngoài ý muốn. Hảo, nếu ba vị không có ý kiến gì nữa, liền đi theo lão phu đi, linh thú sẽ được an bài tại một địa phương bí mật, ba vị phải theo ta đi một chuyến mới được đó. Điếm chủ nói. Đi theo ngư huynh hiển nhiên là không có vấn đề, nhưng mà chúng ta đang làm việc kiếm tiền, có phải là nên cho chúng ta kiểm tra một vài thứ hay không vậy? Ánh mắt thanh niên âm nhu vừa động liền nói ra. Đại hán hắc giáp nghe vậy liền ngẩn ra, lập tức cuốn quýt gật đầu cho là phải. Hàng Lập mặc dù không có mở miệng, nhưng trên mặt hiển nhiên cũng lộ ra vẻ đồng ý. Muốn kiểm hàng hả? Hoàn toàn không có vấn đề gì. Vật mà ba vị muốn ta đã sớm chuẩn bị rồi đà, ba vị nhìn cho kỹ đây. Đối với lời nói của người thanh niên, điếm chủ tựa hồ đã đoán trước được, cũng vô cùng hào phóng trả lời. Cùng với khẩu khí lúc trước cũng bất đồng, làm cho thanh niên vốn chuẩn bị nói tiếp cũng sửng sốt. Vù vù vù, ba tiếng nhỏ vang lên, ba cái hộp gỗ lớn nhỏ bất đồng xuất hiện. Nam tử khô gầy dứt khoát đem cái đồ vật này đặt ở dưới chân. Thanh niên cùng đại hán mừng rỡ, tay áo phất một cái, bay ra một mảnh quang hà cuốn lấy cái hộp gỗ trước mặt. Hàng Lập trong lòng nhảy dựng lên, cũng phất tay về phía cái hộp của mình. Sau đó liền mở nắp hộp ra, một mùi hương thơm mát xông vào mũi. Trong hộp gỗ có một quả lớn bằng nắm tay, có màu xanh biếc, phản phất như là phỉ thúy bàn đào vậy. Phía dưới thậm chí còn có hai phiến lá cây màu đỏ nhạt quái dị. Hai mắt Hàng Lập hiếp lại, liền vươn tay ra muốn thu lấy. Kỳ thực là không riêng gì Hàng Lập, hai người còn lại cũng đều vươn tay ra muốn lấy cái bảo vật trong hộp, muốn cẩn thận xem xét một phen. Nhưng đúng lúc này, điếm chủ bên cạnh đột nhiên thản nhiên mở miệng nói. Ta cho các người biết là không thể dùng tay lấy cái vật phẩm từ trong hộp này. Chúng đã bị một ít cấm chế nhỏ, vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ba vị cho dù tán gia bại sản chỉ sợ cũng không thể bồi nổi đâu đó. Hàng Lập ba người lập tức dừng tay lại. Ngu hổn nè, đây là ý gì? Không thể dùng tay tiếp xúc, làm sao có thể phân biệt thật giả được chứ? Đại hán sau khi hoảng sợ có chút tức giận. Chỉ bằng vào mắt thường cùng thần niệm, lấy tu vi của ba vị hẳn là có thể phân biệt được 7-8 phần đồ vật này rồi. Còn nếu muốn hoàn toàn xác nhận vật trong cái hộp á, thì hãy đợi ba vị sau khi làm xong việc rồi hãy nói đi. Nhưng tại hạ cũng không thể khẳng định là mấy vị có thể hàng phục được linh thú hay không. Nếu thất bại cũng không cần phải dùng tay phân biệt làm gì cả. Bằng vào danh vọng của ngư mẫu trong tộc, ba vị sợ rằng sẽ bị ta lừa gạt hay sao? Nam tử khô gầy lại không thèm để ý mà nói. Được rồi, chúng ta tin ngươi, chắc rằng ngư huynh sẽ không đập bể chiêu bài của mình. Thanh niên âm nhu nhìn chằm chằm vào trong hộp, thần sắc không đổi, cuối cùng dẫm chân một cái, đem cái hộp ném trở về. Sau khi đại hán nhìn kỹ hết vật trong tay, mặc dù vẻ mặt có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn đem cái hộp trả lại. Sau khi hai người đem hộp trả lại, điếm chủ họ Ngư trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, ánh mắt cuối cùng liếc nhìn về bên cạnh. Lúc này Hàng Lập đang nhìn chăm chú vào quả trong hộp, ở sâu trong mắt lam quang chớp động, trên mặt lại tràn đầy vẻ trầm ngâm. Làm sao vậy? Hàng huynh đệ cảm thấy thanh la quả này có cái gì không ổn sao? Điếm chủ nhìn thấy Hàng Lập ngẩn ra như vậy, nhưng lập tức thản nhiên hỏi một câu. Không có gì đâu. Hàng Lập lắc đầu, đem cái hộp gỗ đóng lại, rồi cũng đem trả lại cho điếm chủ. Nam tử khô gầy tiếp lấy cái hộp gỗ,